90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, ta nội bị bệnh, cười yếu ớt như trước 10.000 tiền khen thưởng tăng thêm. Vương Minh Hàm khóc lóc nói, khoa trưởng, ý của ngài tư, là phải khuyên lui ta. Đặng Nghĩa Cường nói, ngươi bây giờ đi về. Còn có thể tham gia thi vào trường cao đẳng vừa vặn tới kịp. Chúng ta trường học, chỉ sợ là không thể để cho ngươi ngây người. Vương Minh Hàm nói, khoa trưởng, ta không có treo khoa, không có không tuân theo giáo quy. Ta học phân cũng đủ, ta tại sao phải bị khuyên lui? Ta 10 năm học hành gian khổ, thi một đại học không dễ dàng. Các ngươi không thể nói khuyên lui ta liền khuyên lui ta. Ta không có treo khoa à. Nói xong, nàng liền hung hãn khóc. Bởi vì lúc này, không thể lại biểu hiện nhu nhược. Đều phải bị khuyên lui. Có thể không nóng nảy. Nàng không thể đi. Nhưng mà cũng không thể cùng khoa trưởng gây gổ. Cho nên nói xong đạo lý của mình. Sẽ khóc. Để cho người khác cuống cuồng đi. Đặng Nghĩa Cường trên mặt có chút khó xử. Bởi vì khuyên lui. Bản thân không phải đuổi. Đuổi là cường ngạnh. Trái với giáo quy hiệu kỷ. Không có thương lượng. Khuyên lui vậy đều là người học sinh này khảo thí không đủ yêu cầu. Chân thực không thích hợp đi học. Cho nên khuyên lui. Vương Minh Hàm thành tích không trở ngại. Internet chuyện. Trường học cũng không có ra giáo quy. Nói không thể phát thiếp. Vương Minh Hàm phát cũng là tình cảm riêng tư chuyện. Cho nên Vương Minh Hàm tự nói cũng có đạo lý. Nàng dựa vào cái gì bị khuyên lui đâu. Nhưng là phía trên áp lực lớn a. Đặng Nghĩa Cường nhìn bàn nói. Vương Minh Hàm bạn học. Đây là vì mọi người đều tốt chuyện. Bành Tiểu Quyên bên kia cũng nóng nảy. Loại này nữ sinh, lại không thể lưu, ta đã sớm nói muốn đuổi nàng, nhưng mà nàng không có lý do gì, nàng dựa vào cái gì, cũng không là tốt cho mọi người, chính là vì Lý Thiếu Cẩn tốt mà thôi. Vương Minh Hàm tâm muốn ta chết cũng sẽ không nghỉ học, trừ phi chết, tuyệt đối không thể để cho Lý Thiếu Cẩn cân tâm như ý. Nhưng là bây giờ uy hiếp Đặng Nghĩa Cường, nói hắn vô lễ sao? Không được a, mỗi lần Đặng Nghĩa Cường tìm người nói chuyện, chung quy phải có cái người thứ ba, căn bản không cách nào làm động tác nhỏ. Vương Minh Hàm đột nhiên nhớ tới Lưu Văn Anh muốn dọn phòng ngủ thời điểm dáng vẻ. Không thể dọn, nàng cũng sẽ không nghỉ học. Vương Minh Hàm khóc lớn nói, dù sao ta biết ta không có treo khoa, không có ném học phân, không có học tập không giỏi. Ta căn bản cũng không có ở đây khuyên lui trong phạm vi. Khoa trưởng nếu như cứng rắn là muốn ta nghỉ học, vậy liền đem ta thi thể đưa ra trường học đi. Nói ta xoay người vừa chạy ra ngoài. Đặng Nghĩa Cường, ngoặc kép. Làm sao lớp một nữ sinh một khóc hai náo ba thắt cổ cho lừa bịp chơi như vậy lưu. Nhưng là coi như cảm giác là trò lừa bịp. Làm thầy cũng không dám không coi là thật a. Vạn nhất học sinh thật đã chết rồi. Chính mình chính là bức tử học sinh ác ma. Cái loại đó xã hội áp lực ai chịu được. Loại chuyện này trước kia qua báo chí cũng có chút. Đặng Nghĩa Cường trực tiếp đuổi theo. Vương Minh Hàm bạn học. Vương Minh Hàm bạn học. Nhìn hai người chạy ra ngoài bóng lưng. Bành Tiểu Quyên hận thiết bất thành cương dậm chân. Sẽ để cho hắn nàng chết. Nhường nàng chết. Ta mới không tin nàng sẽ chết. Ngoặc kép. Tiêu Bân trước bàn làm việc. Cái đó anh Tuấn bạn học trai lại tới. Tiêu Bân nói. Tống Khuyết bạn học. Ngươi có chuyện gì a? Một tấm đơn xin nghỉ đặt ở Tiêu Bân trên bàn. Chỉ đạo viên, ký tên đi. Buổi tối ta muốn đi ra ngoài một chút. Tiêu Bân, ngoặc kép, tối hôm qua ngươi đã xin nghỉ rồi. Tống Khuyết bạn học, Ngươi hôm nay lý do gì đâu? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói. Ta bà nội bị bệnh. Tiêu Bân, ngoặc kép, bà nội ngươi lại bị bệnh. Bệnh gì ban ngày tốt? Buổi tối ngươi cần xin nghỉ. Tống Khuyết cắn môi suy nghĩ một chút. Ừ, Tiêu Bân cũng giận cười. Nói, ta liền chưa nghe nói qua có cái gì bệnh. Ban ngày không việc gì. Buổi tối cần ngươi chiếu cố. Chiếu cố một hồi sẽ trở lại. Ngươi gạt người đâu? Tống Khuyết, nơi này mặc dù là trường học, nhưng mà cũng có quân nhân kỷ luật. Ngươi chung quy xin nghỉ. Cũng quá không tổ chức không kỷ luật. Tống Khuyết nói, không có chung quy xin nghỉ. Lính quèn cau mày, không có chung quy xin nghỉ sao? Tống Khuyết gật đầu, chỉ đạo viên, ta học kỳ này, liền không xin nghỉ qua a. Đây không phải là mới xin 3 buổi tối, hay là tính toán cái này. Thứ 3 cái, buổi tối cũng không có cái gì giờ học, nhưng là buổi tối sẽ tập huấn. Buổi tối còn có chuyện xảy ra. Vấn đề mấu chốt cái này còn thiếu sao? Tiêu Bân lập tức trở nên nghiêm nghị. Nói, được, ta cũng không cùng ngươi cường. Ngươi hôm nay có thể nói ra tới bệnh gì ban ngày không việc gì. Buổi tối sẽ mắc bệnh, ta liền cho ngươi nghỉ. Nếu như không nói ra được, ngươi học kỳ này cũng đừng nghĩ xin nghỉ. Tống Khuyết gật đầu nói, chỉ đạo viên, ta thật đúng là nghĩ xong. Quáng gà trứng, hẳn coi vậy đi. Tiêu Bân, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói Vương Minh Hàm bị trường học khuyên lui. Nhưng mà Vương Minh Hàm không chịu đi. Trường học đang liên lạc Vương Minh Hàm ra trưởng. Vương Minh Hàm cho Tống Khuyết ấn tượng chính là phiền người. Dính, dĩ nhiên. Đó là cao trung thời điểm mà ni bây giờ Vương Minh Hàm. Nhưng Tống Khuyết có chút lo lắng. Cảm giác nàng âm hiểm ác độc. Cho nên Tống Khuyết định tối đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Mỗi ngày cùng Lý Thiếu Cẩn một hồi. Nhìn một chút có cái gì khác thường. Lý Thiếu Cẩn không quá thích nói mình phiền toái cùng khốn cảnh. Tống Khuyết đã không thể thỏa mãn với gọi điện thoại. Vì chui vào trường y khoa, Tống Khuyết hôm nay không có mặc thường phục, mặc đồng phục đã tới rồi. Sau đó cầm Tiêu Bân viết đơn xin nghỉ run một cái. Giữ cửa canh phòng sẽ không nhìn kỹ, trực tiếp nhìn đồng phục, liền thả người. Trong sân trường ngọc lan cây lại bắt đầu khạc lá non. Một mảnh bơ xanh, ở đèn đường chiếu xuống úc úc thanh thanh. Tống Khuyết cầm lấy điện thoại ra bấm Lý Thiếu Cẩn điện thoại. Thiếu Cẩn, nàng cố ý làm bộ như thanh âm hết sức yếu ớt. Lý Thiếu Cẩn qua một hồi lâu mới lên tiếng. Sau đó thanh âm rất trống rất yên tĩnh cảm giác. Tống Khuyết, ngươi thế nào? Tống Khuyết nói, ta đau bụng, ngươi ở nơi nào? Lý Thiếu Cẩn ở thư viện đâu? Nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nàng cách thủy tinh không tiếng động cùng Tạ Thuận Ngôn lên tiếng chào. Sau đó liền đi thang lầu hạ đi. Vừa đi vừa hỏi, Tống Khuyết, ta nghe ngươi thanh âm không thoải mái. Rốt cuộc là làm sao cái đau pháp? Có phải hay không cùng chúng ta lần trước một dạng? Là đau dạ dày à? Ngươi lần đó đi kiểm tra sao? Tống Khuyết nói, ta ăn hư, bụng có thể đau. Bây giờ ở phòng cứu thương đâu? Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ nếu có thể tới xem một chút ta liền tốt lắm mà ni. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến chính mình bị bệnh thời điểm, liền muốn cần nhất người xuất hiện. Đời trước đương nhiên là ba mẹ. Bây giờ nếu như nàng bị bệnh, sẽ muốn cho Tống Khuyết ở bên người an ủi đi. Kia cùng Lý, bệnh nhân nhất tâm kiều, cần bầu bạn. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, ngươi nói ta có thể hay không đi trường học các ngươi nhìn ngươi đâu? Tống Khuyết kia vừa hỏi, ngươi làm sao đến xem ta? Lý Thiếu Cẩn suy tư nói, thật ra thì cũng không phải hoàn toàn không thể được a. chính là hơi có nguy hiểm mà Ni Tống Khuyết nói. Vậy ngươi thật có thể đến xem ta sao? Lý Thiếu Cẩn đem mình ý tưởng nói. Cùng Tống Khuyết đi ra ngoài đường đi đại khái tương tự. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, quả nhiên trải qua dẫn tới, không phải mặc thủ thành quy người, hơn nữa lấy hắn làm trọng, quá hợp tâm ý. Tống Khuyết ở bên đầu điện thoại kia không dám lên tiếng cười, nói, được a, ngươi thử một chút, chờ về phòng ngủ trước đem đồ vật cất xong, đổi căn giày điểm đồng phục a, bên ngoài lạnh lẽo. Ừ, Lý Thiếu Cẩn đáp ứng thật tốt, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại vội vã đi phòng ngủ chạy. Khá tốt Tống Khuyết trường học vẫn là có mấy cái nữ binh. Nàng liền giả mạo một chút, đi gặp Tống Khuyết Lạc. Hết chương.